Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 510, chương 512, đập dập đầu trong lòng an tâm. Đây là rùa đen a? Lý Tỷ một mặt mờ mịt nhìn xem xe tải bên trên tòa kia sinh động như thật pho tượng, kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Có thể rùa đen nào có như thế uy vũ, với lại cái này cổ cũng quá dài đi. Quấn quanh ở mai rùa bên trên so thân thể còn rất dài. Mặc dù pho tượng con mắt còn không có điêu khắc hoàn thành, nhưng này hung mãnh khí thế đã đủ để cho người đổ hít một hơi khí. Lý Tỷ, cái này là rùa đen a? Đây cũng là huyền vũ, đúng không? Chu Tà, một bên Đồng Lệ Á nghe được xấu hổ vô cùng. Hiểu ngươi đây là tới cho ta mất mặt a? Xe tải bên trên Chu Tà quay đầu mắt nhìn Đồng Lệ Á mỉm cười. Đúng vậy, là huyền vũ tượng thần. Nói xong hắn quay người tiếp tục điêu khắc không hoàn thành huyền vũ con mắt, mấy cái vung vẩy ở giữa. Con mắt thành công, theo phù lục khắc sâu vào. Tượng thần hai mắt thả ánh sáng, để người không thể nhìn thẳng. Lưu Nhị Gia càng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng phía huyền vũ tượng thần đập lên đầu. Tượng thần hiển linh, tượng thần hiển linh, làm cho mấy người khác quỳ ra ra không phải không quỳ cũng không phải. Xấu hổ vô cùng, còn tốt lúc này Chu Tà mở miệng, mới hóa giải không khí ngột ngạt. Lưu Nhị Gia, đừng dập đầu, tượng thần không quan tâm điểm ấy phàm tục lễ tiết. Kết quả Lưu Nhị Gia lại cực kỳ bướng bỉnh, vẫn như cũ là dập đầu lại ba cái. Làm sao tượng thần có thể lãnh đạm tượng thần? Vẫn là đập dập đầu trong lòng ta an tâm. Mấy người không lời, Chu Tà nhìn nhìn thời gian đã 4 giờ rưỡi chiều. Công tác chuẩn bị cơ bản đều hoàn thành, còn dư lại liền là chờ đợi. Tốt, tìm địa phương nghỉ ngơi một lát đi. Các loại trời tối hành động, Lưu Nhị Gia nhiệt tình nói. Vậy được, đi, liền đi thôn công sở đi. Có thể chuẩn bị ăn cơm khuya, ta để cho người ta nấu cơm. Nhiều người náo nhiệt, Chu Tà mắt nhìn khoảng chừng 40-50 cái nhiều hành động tổ huynh đệ. Người này hơi nhiều a. Lưu Nhị Gia, quá nhiều người, nếu không, không nghĩ tới. Lưu Nhị Gia ngược lại không cao hứng, nghiêm sắc mặt, các ngươi đây là tới giúp chúng ta thôn giải quyết đại vấn đề. Chúng ta lưu các ngươi ăn bữa cơm làm sao vậy? Việc nhỏ, không đến liền là không nể mặt ta a. Nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Chào hỏi người trong thôn nấu cơm đi. Chu Tà mấy người chỉ có thể bất đắc dĩ cùng bên trên. Tiện đường hắn còn từ đặt ở Đồng Lệ Á trong phòng trong dương hành lý nhũng chút lá trà, xem như đưa cho Lưu Nhị Gia hai lão lễ vật đi. Lão nhân gia uống trà này chỗ tốt tuyệt đối đại. Tẩu tử ngươi tốt, ta gọi ít trà, thật hân hạnh gặp ngươi. Cùng Đồng Lệ Á đi cùng một chỗ A Trà lúc này một mặt ý cười khoác lên Đồng Lệ Á cánh tay, nhiệt tình hô lên tẩu tử, làm cho Đồng Lệ Á khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Lý Tỷ còn ở bên cạnh đây, kết quả Lý Tỷ ngược lại là không nói gì, cười cười hướng bên cạnh bên trên đi ra điểm. A Trà ngươi tốt, là Chu Tà nói cho ngươi cái kia chúng ta quan hệ sao? Nàng cũng không biết rõ nên nói như thế nào. Không đúng vậy a, là tiểu thất nói cho ta biết. Hắn tên kia miệng cũng lớn, đã sớm tại tổ chức trong đám tuyên truyền ra, nói Tà Ca có bạn gái, liền là đại minh tinh Đồng Lệ Á. Thế nhưng là đâm thấu trong đám những cái này ngươi đám fan hâm mộ tâm. Bất quá ngươi yên tâm, bọn hắn đều sẽ không nói ra đi. Đồng Lệ Á mặt càng đỏ hơn, nàng một mực cho là biết hắn hai quan hệ chỉ có chút ít mấy người. Nghĩ đến tiểu thất gia hỏa này đều đã tuyên truyền ra, thật là các loại lần sau gặp được tiểu thất nhất định phải hào hào nói với hắn nói. Khụ khụ, đây là Chu Tà cầm dâng trà diệp đi tới, nghe được nàng hai chủ đề thanh ho hai tiếng. Tiểu thất cái kia miệng rộng thật là thích ăn đòn. Đúng, A Trà, ngươi cùng tiểu thất sự tình thế nào? Có tiến triển không? Chu Tà nhìn ra Đồng Lệ Á xấu hổ, tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Sau này tốt, A Trà dẫn lửa thiêu thân, đỏ mặt cùng Đồng Lệ Á có thể liều một trận. Tà ca, ngươi còn không rõ tiểu thất cái kia ngốc tử a, đần độn, trông cậy vào hắn, ta là chú cô sinh. Tương đương ha ha ha tương đương, Chu Tà cùng Đồng Lệ Á đều cười. Chờ ta trở về nói với hắn nói. Tiểu tử này thật sự là, A Trà tranh thủ thời gian kéo lại Chu Tà tay áo. Đừng a, Tà ca, cái này nếu là nói với hắn ta không được mắc cỡ chết được tương đương. Đây là A Trà mới khiến cho Chu Tà. Nhớ tới đã từng cái kia yên tĩnh nhã nhặn lan hoa cô nương. Không còn là loại kia khôn khéo già dặn nữ cường nhân bộ dáng. Khả năng nàng cũng sẽ chỉ ở chân chính người quen trước mặt mới sẽ lộ ra cái này một mặt a. Yên tâm, ta có chừng mực. Chu cười Tà vỗ vỗ A Trà tay. Tựa như là ca gật chấn an muội muội đồng dạng. Đồng Lệ Á thấy cảnh này cũng không có cảm giác không thoải mái. Ngược lại là cảm giác A Trà tựa như là cô em chồng dáng vẻ. Đặc nhẫn nàng ưa thích. Thưa dạ tốt, chờ đến thôn công sở bên ngoài mặt về sau tiến lên một thanh khoác lên A Trà cánh tay. Cùng nàng trò chuyện lên trời. Các ngươi trò chuyện cái gì đây? Một bên Chu Tà nhìn xem hai nữ nói thì thầm. Nhàm chán cực kỳ. Tiến đến Đồng Lệ Á bên người muốn nghe xem các nàng đang nói chuyện gì. Kết quả lại bị Đồng Lệ Á liền đẩy ra. Làm gì chứ? Nữ hài tử nói chuyện ngươi đến xem náo nhiệt gì. Nói xong còn tràn đầy vũ mị trừng mắt. Liếc hắn một cái. Chu Tà bất đắc dĩ. Nhìn xem trên tay lá trà tả hữu không có chuyện gì. Vậy liền đi đưa cho Lưu Nhị gia bọn hắn a cửa hàng. Lưu Nhị gia nhà ngay tại thôn công sở bên cạnh. Chu Tà mấy bước liền đi tới. Đây đối với lão phu thê tuổi tác lớn, loại này đại sống tự nhiên sẽ không cần để bọn hắn ra trận. Đều ở nhà chờ lấy khai tiệc đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.